Tu La Vũ Thần, chương 3779, Bạch Ly Lạc trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng Sở Phong vận dụng trọn vẹn một canh giờ thời gian, mới đem Phệ Huyết Đường đường chủ cháu trai linh hồn bên trong độc trói buộc chặt một canh giờ thời gian, kỳ thật cũng không phải là thật lâu, nhưng khi Sở Phong đứng dậy thời điểm, thế mà liền đứng lên khí lực đều không có, hòa hoãn tốt sau khi, mới có thể miễn cưỡng đứng dậy lúc này Sở Phong, suy yếu cực kỳ, sở dĩ sẽ như thế, chính là trói buộc độc kia chỗ trả giá đắt. Tiêu hao quá lớn, mới sẽ như thế. Nhưng là, hao phí lớn như thế khí lực mới giúp trợ Phệ Huyết Đường đường chủ cháu trai trói buộc chặt độc kia dịch về sau, Sở Phong lại là cũng không nói gì, đứng dậy về sau, liền đi ra ngoài. Nhìn xem Sở Phong cái kia suy yếu bóng lưng, Phệ Huyết Đường đường chủ trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Mà từ hắn cái kia vặn vẹo biểu lộ, vậy đó có thể thấy được, hắn đang tại làm lấy lựa chọn khó khăn. Nhưng mà, khi Sở Phong sắp đi ra kết giới môn một khắc này, Phệ Huyết Đường đường chủ vẫn là mở miệng. Sở Phong, cẩn thận vô danh nhất tộc. Vô danh nhất tộc, nghe nói lời này, Sở Phong cũng là dừng bước lại, chợt nghiêng đầu đến, đối Phệ Huyết Đường đường chủ hỏi. Cho nên, muốn giết ta, là vô danh nhất tộc. Nhưng mà, đối với Sở Phong vấn đề, Phệ Huyết Đường đường chủ lại là cúi đầu, cũng không trả lời. Thế nhưng là hắn trầm mặc nhưng cũng chẳng khác gì là chấp nhận Sở Phong suy đoán. Vô danh nhất tộc năm đó liền xem Sở Hiên Viên cùng Sở Hàn Tiên vì uy hiếp là vô danh nhất tộc bức Sở Phong ra ra cùng phụ thân rời đi. Cho nên vô danh nhất tộc xem mình vì uy hiếp, Sở Phong cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Nếu là vô danh nhất tộc ngược lại vậy không đủ gây sợ. Bởi vì vô danh nhất tộc đã từ tổ võ tinh vực bên trong biến mất. Sở Phong nói ra, biến mất, chẳng lẽ nói lệnh hồ thiên tộc hướng vô danh nhất tộc tuyên chiến. Phệ Huyết Đường đường chủ hỏi, đã kết thúc. Sở Phong nói ra, lúc này, Phệ Huyết Đường đường chủ lại là chau mày bắt đầu, hắn từ Sở Phong trong lời nói, có thể nghe ra, cái kia cuộc chiến tranh là lệnh hồ thiên tộc thắng. Nhưng là, biết được việc này, trên mặt hắn không có vui sướng chút nào, ngược lại trong mắt hắn, hiện ra một vòng lo lắng, chợt hắn lại lần nữa nhìn về phía Sở Phong. Sở Phong, vô danh nhất tộc cũng không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Nghe nói lời này, Sở Phong cũng là ánh mắt khẽ động, chợt hỏi. Có gì không đơn giản? Cụ thể ta vậy không rõ ràng, nhưng vô danh nhất tộc tuyệt đối không chỉ mọi người thấy đơn giản như vậy. Phệ Huyết Đường đường chủ nói ra, lúc này, Sở Phong cũng là ý thức được vô danh nhất tộc khả năng thật sự như Phệ Huyết Đường đường chủ nói, cũng không có mọi người tưởng tượng đơn giản như vậy. Này cũng có thể lý giải, dù sao nếu nói không có chút bản lãnh, vậy không có khả năng thống trị tổ võ tinh vực nhiều năm như vậy. Mà Phệ Huyết Đường đường chủ câu này nhắc nhở, cũng chính là đang ám chỉ Sở Phong, vô danh nhất tộc rất có thể hội ngóc đầu trở lại. Không thể nghi ngờ, nếu là vô danh nhất tộc ngóc đầu trở lại lời nói, đứng trước lớn nhất uy hiếp, liền chính là Sở Thị Thiên Tộc. Dù sao hiện tại tổ võ tinh vực chủ nhân, không phải lệnh hồ thiên tộc mà là Sở Thị Thiên Tộc. Cái này khiến Sở Phong có một loại bức thiết cảm xúc nhất định phải nhanh trưởng thành, nếu không hắn đem không cách nào thủ hộ Sở Thị Thiên Tộc. Không quan trọng, nên đến tổng sẽ đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là rất nhanh, Sở Phong khóe miệng, lại nhấc lên một vòng thoải mái đường cong. Sở Phong mặc dù cảm nhận được uy hiếp tiềm ẩn, nhưng cũng không có áp lực quá lớn. Bởi vì hắn có cái này tự tin, coi như vô danh nhất tộc hội ngóc đầu trở lại, nhưng Sở Phong lại cũng có được tự tin có thể ứng phó. Sau đó, Sở Phong liền đi ra nơi đây. Nhưng mà, lệnh Sở Phong ngoài ý muốn là, khi hắn đi ra nơi này thời điểm. Không chỉ có Sở Hiên chính pháp, Lương Khâu đại sư cùng Cổ Minh Diên ở nơi đó chờ lấy hắn. Còn nhiều hơn ba đạo bóng dáng. Một cái là lúc trước bởi vì mặt đỏ chạy mất Sở Linh Khê. Một cái là nguyên bản tại chiêu đãi các vị tân khách Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng. Mà cái này cái cuối cùng không phải Sở Thị Thiên Tộc tộc nhân. Đó là một cái tiểu nữ hài. Nàng chỉ có 8-9 tuổi bộ dáng, tận quản tuổi tác rất nhỏ, nhưng ngũ quan cực kỳ tinh xảo, tuổi còn nhỏ đã có thể nhìn ra, nàng như lớn lên, tất nhiên là một vị mỹ nhân tuyệt thế. Nhưng là khả ái như vậy nha đầu, lại giữ lại một đầu tuyết mái tóc dài màu trắng. Tỷ tỷ, nhìn thấy trước mắt tiểu nữ hài này, Sở Phong khi thật là vừa mừng vừa sợ. Một cái đi nhanh, liền chạy tới cô bé kia trước mặt. Sở Phong không có khả năng không nhận ra nàng, dù sao vị này chính là Bạch Ly Lạc A, nhưng là, Bạch Ly Lạc không phải tại Hắc Mao U Linh trong cơ thể, hẳn là tại Đạm Thai Thiên Tộc sao? Làm sao bỗng nhiên, chạy ra? Nhưng bất kể như thế nào, nhìn thấy Bạch Ly Lạc bình yên vô sự, Sở Phong an tâm. Dù sao, cái này là một chuyện tốt, chỉ ít chứng minh Bạch Ly Lạc không có nguy hiểm tính mạng. Oa, đệ đệ, ngươi cái này tu vi tiến triển rất nhanh, thế mà đã là ngũ phẩm tôn giả. Bạch Ly Lạc nhìn thấy Sở Phong, tại cái kia trương tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng là rào rạt lên dáng tươi cười, nụ cười kia phi thường thân thiết. Dù sao, Bạch Ly Lạc cùng Sở Thị Thiên tộc những người khác đều không quen, nàng tới đây, chính là vì tìm Sở Phong. Tỷ tỷ, ngươi làm sao đột nhiên không sao, chẳng lẽ ngươi đem cái kia hắc mao u linh dung hợp? Sở Phong hỏi, mà Sở Phong lời này vừa nói ra, Sở Phong bên cạnh Cổ Minh Diên bọn người, đều là thần sắc khẽ động. Hắc mao u linh, cái tên này bọn hắn đều có chỗ nghe thấy. Nhưng là tại bọn hắn trong ấn tượng, cái kia hắc mao u linh cũng không phải hiền lành gì. Cái nào dễ dàng như vậy, ngươi tỷ tỷ ta có thể còn sống đứng ở chỗ này, liền đã tính may mắn. Bạch Ly là cười giang tay ra, nàng dáng tươi cười rất ngọt ngào, nhưng cũng có mấy điểm bất đắc dĩ. Cho nên, là thất bại. Sở Phong hỏi, xem như thế đi, Bạch Ly Lạc nói ra, cái kia hắc mao u linh, nó hiện tại lại ở nơi nào? Sở Phong hỏi, Sở Phong biết cái kia hắc mao u linh không phải người lương thiện, nó tại tổ võ tinh vực bên trong lời nói, chính là một cái uy hiếp tiềm ẩn. Ta cũng không biết gia hỏa kia đi đâu, bất quá gia hỏa kia trước khi đi thời điểm, là một kiện đại sự. Bạch Ly Lạc nói ra, đại sự, nghe nói hai chữ này, Sở Phong nội tâm siết chặt thế là hỏi. Cái đại sự gì? Nó tàn sát toàn bộ đạm thai thiên tộc. Bạch Ly Lạc nói ra. Cái gì? Tàn sát đạm thai thiên tộc. Nghe được lời này, chớ nói Sở Phong, ngay cả ở đây những người khác vậy đều là thần sắc đại biến. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.